Senju gia tộc quật khởi. Chương 17, kế hoạch phục hưng gia tộc 1. Góc truyện audio.com. Chương 17, kế hoạch phục hưng gia tộc 1. Senju, tộc trưởng, Jin bị Hayate dùng ánh mắt điểm danh trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng cũng không lên tiếng. Lúc chiều sau khi hắn biết được Hayate tự mình kiếm được một khoản tiền lớn mua nhà gần tộc địa Senju. Ngôi nhà này giá còn không rẻ liền cảm thấy thẹn vì không bằng. Hắn lúc này ở đều là nhà của tổ tiên để lại. Nếu như muốn hắn tự mình tích góp mua nhà riêng không biết muốn tích đến bao giờ. Dù sao hắn cũng chỉ là hạ nhẫn mà thôi. Gần nhất mấy năm chiến tranh nổ ra. Mọi người đều ra ngoài. Buôn bán cũng trở nên ế ẩm không ít. Kiếm tiền thật khó. Hayate nhấn mạnh. Người nào có ý kiến liền muốn nói ra. Không cần nhẫn nhịn, bởi vì chuyện ta muốn nói tiếp theo rất quan trọng. Không thể để mọi người ở trong lòng có ý kiến với ta khiến cho việc chấp hành trở nên khó khăn. Hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm Senju. Tộc trưởng, Jin, cuối cùng Jin vẫn là không nhịn được hừ lạnh nói. Kiếm được tiền cũng khá đấy. Nhưng muốn ngồi trên vị trí kia cần có đầy thủ thân phận mới được. Ta là bạn trai của Sunet. Hayate lạnh nhạt nói ra. Senju, tộc trưởng, Jin lắc đầu. Chấm, bạn trai cũng không phải là chồng. Hơn nữa muốn làm người lãnh đạo để nói ra những chuyện quan trọng. Phải có đầy đủ thực lực mới được. Hắn vừa nói xong đột nhiên cảm thấy Hayate thân hình lóe lên một cái. Khuôn mặt cảm giác đau đớn. Cả người bị kéo lên cao. Oa, mau buông tay, Hayate, đừng manh động, không ít tiếng thét kinh hãi vang lên. Một câu cuối cùng chính là Sunet lên tiếng. Senju, tộc trưởng, Jin lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn lúc này mới nhận ra mình đã bị Hayate dùng một bàn tay nắm ở khuôn mặt. Sau đó nhấc bổng người lên một đoạn, cả người đang bày ra tư thế quỳ phục vô cùng xấu hổ. Nếu Hayate thân cao đủ cao, như vậy lúc này hắn đã bị Hayate xách lên như một con gà. Ngươi, Senju, tộc trưởng, Jin còn chưa kịp nổi giận. Hayate lực tay đột nhiên tăng lên, bóp đến khuôn mặt hắn đau đớn không thôi. Hayate lạnh lùng nói, đều là hạ nhẫn, phản ứng của ngươi chậm đến mức khiến ta khó tin. Senju, tộc trưởng. Jin nghe vậy trong lòng mắng to. Hạ nhẫn cái rắm, vừa rồi ngươi sử dụng. Thuấn thân thuật, vốn cũng không phải là kỹ thuật của hạ nhẫn a, ngươi đây là đánh lén. Hắn không phục, đánh lén có gì tài ba. Hayate cười lạnh, ninja vốn là một chức nghiệp thiên về ám sát. Đột nhập, tìm hiểu tình báo, ngươi có phải là đang hiểu nhầm ninja muốn chính diện gào thét một hồi. Sau đó mới lao vào đánh nhau chứ. Senju, tộc trưởng, Jin nghe vậy trầm mặc. Hắn đương nhiên biết điều này. Nhưng cứ như vậy bị đánh bại. Hắn thật sự không cam tâm. Hayate lại nói. Ta ngồi ở đây không chỉ vì ta là bạn trai của nàng. Còn có đủ thực lực để ngồi ở đây. Senju gia tộc tuy là gia tộc của đệ nhất đệ nhị đại nhân. Nhưng này đã không còn như xưa. Tộc trưởng cũng chỉ là một hạ nhẫn mà thôi. Ngươi kiêu ngạo cái gì? Nếu ngươi cảm giác mình có đủ tư cách kiêu ngạo, sao không dẫn đầu tộc nhân phục hưng gia tộc mà lại sống chán nản như thế này? Senju, tộc trưởng, Jin bị Hayate dùng một câu hỏi đánh tan tâm lý phòng thủ. Cả người ngây dại, ánh mắt đờ dẫn ra. Một lúc sau khóe mắt hắn chảy ra nước mắt, nhỏ giọng thút thít, là ta có lỗi với tổ tiên gia tộc Senju. Hayate hừ lạnh một tiếng, ném hắn ra nói, ngoan ngoãn ngồi lại chỗ của ngươi nghe ta nói. Nếu cảm giác ngươi có thể dẫn đầu Senju quật khởi, như vậy ngươi có thể lên thay ta. Nếu không thì cẩn thận một chút, bởi vì ta có đủ thực lực để bóp nát ngươi bất kỳ lúc nào. Hayate lạnh lùng nói ra, khiến cho tất cả đám người ngồi ở phía dưới im lặng thin thít. Sunet lôi kéo ống tay áo hắn. Uy, Hayate, ngươi hôm nay là đến giúp ta chứ không phải là đến đe dọa tộc ta à, Hayate thở dài nói. Đây là cách nhanh nhất để chúng ta có tiếng nói chung. Ta không có thời gian cùng gia tộc các ngươi bồi dưỡng tình cảm tin tưởng lẫn nhau. Chỉ có thể chọn con đường dùng thực lực chinh phục, mạnh mẽ đàn áp rồi. Đương nhiên, hôm nay bọn hắn có thể sợ hãi ta, hận ta, nhưng tương lai ngắn nữa bọn hắn sẽ tin tưởng cùng làm theo ta. Giống như tộc trưởng đại nhân của chúng ta vậy. Hayate lời nói không hề giảm âm lượng. Mọi người ngồi ở phía dưới đều có thể nghe được. Rất lãnh khốc, nhưng cũng không khiến bọn hắn muốn trở mặt. Ngược lại khiến bọn hắn chờ mong. Tất cả tộc nhân Senju lúc này đã có ấn tượng đầu tiên về bạn trai của Sunet. Tuổi nhỏ nhưng lãnh khốc. Làm việc quả đoán. Lúc cần thiết có thể sẽ ra tay độc ác. Không trách có thể làm bạn trai của Sunet đại nhân. Hayate lúc này mới bình tĩnh nói ra. Đã rất lâu Senju chúng ta mới có thể tổ chức một lần tộc hội đông đủ như vậy. Hắn lời nói vừa ra đến cả Sunet đều ghé mắt. Chúng ta, hắn đem mình cũng xem như là một thành viên của gia tộc Senju sao? Vẫn là hắn cảm giác mình đã nuốt vào Senju. Senju là của hắn, Senju là của Sunet, của các ngươi, cũng là nhà mới của ta. Có thể tất cả các ngươi đều đã biết, ta chính là người của gia tộc Gekko, là một cái tiểu gia tộc. Đến đời ta gần như cũng đã chỉ còn là cái tên. Mà Senju cũng sắp giống như gia tộc của ta, trở thành dĩ vãng. Đám người không nhịn được cúi đầu xuống trầm mặc. Ta vốn cũng không có nhu cầu phục hưng gia tộc gì cả. Nhưng Sunet lại có. Đây là ước muốn của nàng. Cho nên ta là bạn trai của nàng. Sẽ vì ước mơ của nàng mà nỗ lực. Không ít người bắt đầu dùng ánh mắt kinh ngạc cùng tò mò nhìn lên. Tin tưởng ta, rất nhanh thôi gia tộc Senju sẽ tốt lên. Mà các ngươi chính là đại công thần trong công cuộc phục hưng gia tộc Senju. Ta ngày hôm nay chính thức tuyên bố. Kế hoạch phục hưng gia tộc Senju chính thức bắt đầu. Tuy mọi người đều không biết kế hoạch như nào. Nhưng Hayate rót một đợt súp gà tâm hồn lại nói ra thứ mà mọi người muốn lâu nay. Bởi vậy tinh thần của bọn hắn lập tức bị hấp dẫn. Senju, tộc trưởng, Jin lúc này đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Xin hỏi có kế hoạch cụ thể gì sao? Một câu nói suông không thể giúp gì cho chúng ta. Nghe, lời nói đều khách khí rất nhiều. Quả nhiên vẫn là phải đánh đập một trận mới hiểu được tôn trọng người khác a. Hayate gật đầu. Đương nhiên đây không phải là trò đùa. Chúng ta cần phải có kế hoạch cụ thể. Phục hưng gia tộc bao gồm 4 yếu tố. Tộc địa, nhân khẩu, thực lực, tài nguyên. Tộc địa vấn đề mọi người đều đã rõ. Những năm này Senju liên tục bị cắt đất khiến cho cả gia tộc chỉ còn lại một mảnh đất nhỏ. Chúng ta muốn phục hưng lại quang cảnh trước đây chỉ có thể thu mua lại đất gia tộc. Việc này đơn giản nhất, chính là điên cuồng đập tiền xuống mua đất mà thôi. Luật chơi do đệ tam, khụ khụ, do thôn đặt ra, chúng ta cứ việc chơi theo luật là được, bởi vì chúng ta không có tư cách cùng thực lực phá luật. Hắn nói xong Sunet liền ghé mắt nhìn một cái. Vừa rồi nàng nghe cái gì đệ tam đệ tứ thì phải. Senju, tộc trưởng, Jin nhíu mày. Ta biết là đập tiền mua. Nhưng tiền ở đâu ra ngươi lại không nói. Thứ hai chính là nhân khẩu. Cái này cũng không khó. Nhưng lại tốn thời gian dài nhất. Để đảm bảo huyết thống Senju không bị pha loãng càng nhiều. Chúng ta chỉ có thể tự lực cánh sinh. May mắn chúng ta còn 10 hộ gia đình. Kể từ nay nhiệm vụ nặng nề nhất trong phục hưng gia tộc chính là ở trên vai các vị. Một đám người nghe vậy lập tức cảm giác áp lực. Bọn hắn không phải là ninja. Vậy mà gánh nhiệm vụ nặng nhất. Có lầm hay không? Không cần căng thẳng. Các vị chỉ cần tạo người mà thôi. Một người sửng sốt. Tạo. Người. Ta nói chính là đẻ. Điên cuồng sinh đẻ a. Ta đã cố không để cho huyết mạch của các ngươi pha loãng. Cho nên các ngươi từ hôm nay chỉ cần chưa đến 50 tuổi liền điên cuồng sinh cho ta. Để tăng hiệu suất sinh sản, các ngươi có thể tìm Sunet, nhờ nàng dùng biện pháp sinh học can thiệp giúp các ngươi mang thai đôi. Tăng cường hiệu suất sinh sản, chỉ cần nhân khẩu gia tộc đi lên, việc phục hưng gia tộc liền dễ dàng. Mấy vị phụ nữ trong gia tộc nghe vậy khuôn mặt không nhịn được đều đỏ lên. Việc này mà ngươi lại nói quang vinh chính đại tràn đầy cảm giác thần thánh như vậy. Ngươi thật đúng là, Senju, tộc trưởng, Jin cũng không nhịn được ho nhẹ. Cái này không khó, chỉ cần chúng ta cố gắng một chút là được. Ta tin tưởng mấy vị phu nhân trong gia tộc cũng sẽ không cảm thấy việc này có gì khó khăn à, mấy người lập tức gật đầu. Vì gia tộc phục hưng, chúng ta sẽ cố hết sức. Senju, tộc trưởng, Jin lại nói, nhưng sinh nhiều như vậy chúng ta nuôi nổi sao? Hayate lập tức mỉm cười. Các vị yên tâm, đây chính là vấn đề tài chính. Mà vấn đề tài chính chính là vấn đề dễ giải quyết nhất. Hayate vừa nói xong mấy người không nhịn được trong lòng đậu đen rau muống. Nếu tiền kiếm dễ thế chúng ta cũng không nghèo thành bộ dáng này a. Lời này thật trang bức, thật muốn đi lên đánh hắn. Hayate lại nói tiếp, chỉ cần sinh con gia tộc sẽ hỗ trợ một nửa chi phí nuôi dưỡng. Một nửa còn lại sẽ từ gia đình ra. Yên tâm, tương lai chúng ta sẽ tạo công ăn việc làm cho các vị tộc nhân. Đảm bảo các ngươi có đủ sức nuôi sống gia đình mình. Nếu như vẫn quá sức, như vậy có thể xin trợ cấp đặc biệt. Nhưng cái này sau này lại bàn. Mấy người nghe vậy mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Vấn đề thứ ba, thực lực. Ta cảm thấy đời này của các vị đã không có tiềm năng tăng quá cao. Nhiều nhất chỉ có thể đạt tới thượng nhẫn cấp độ mà thôi. Senju, tộc trưởng, Jin nghe xong khóe mặt giật giật. Ngươi cùng ta đều là hạ nhẫn. Nói câu này không đau lưỡi sao? Cho nên tất cả chỉ có thể trông chờ vào con cháu hậu đại của chúng ta. Chế độ giáo dục tương lai cần phải thay đổi một chút. Để cho Senju gia tộc chúng ta có thể có càng nhiều ưu thế hơn. Dễ dàng bồi dưỡng ra nhiều đệ tử có tiềm năng hơn. Một người phụ nữ đột nhiên hỏi. Cụ thể như thế nào? Vô địch lưu đã phun hơn 2k chương. Nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.